Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 499, có kích bảo vệ. Hokage lâu phòng họp, Hokage đệ ngũ Fugaku, Torifu, Kosuke chờ bốn vị trưởng lão, cùng với Shikaku, Aozora mấy người ngồi vây chung một chỗ, thương nghị tổ chức có kích đại hội sự tình. Lần trước Fugaku tổ chức tập kích hoạt động để Torifu đám người rất có phê bình kín đáo. Cho nên lần này tham dự gọt kích đại hội phía trước đặc biệt tổ chức các cao tầng trao đổi. Bất quá cái này cùng nói là trao đổi, còn không bằng nói là Fugaku tuyên bố rời thôn lúc an bài. Torifu những năm này tóc đều đã hoa râm, trên mặt cũng mọc ra da đốm mồi. May mà thân hình phúc hậu, khí sắc hồng nhuận, thoạt nhìn như cũ tinh lực tràn đầy. Nghe xong Fugaku an bài, Torifu nói, trong thôn an bài không có vấn đề gì. Dù sao nhiều nhất liền mười mấy ngày thời gian. Thế nhưng, hộ vệ của ngươi có phải hay không có chút thiếu đi? Kosuke gật đầu nói, gần đây nhẫn giới cũng không bình tĩnh. Akatsuki ẩn tàng trong bóng tối, cũng không thể cho bọn họ cơ hội. Fugaku đối với mọi người xua tay nói, có Aozora, Iroha cùng ảnh vệ đội như vậy đủ rồi. Akatsuki mục tiêu tựa hồ là vĩ thú. Jiraiya, Shisui bọn họ đóng giữ trong thôn tương đối tốt. Mà còn đây là gọt kích đại hội. Có mặt hội đàm thậm chí chỉ có thể có hai cái bảo vệ. Cho nên mang nhiều vô ích. Iroha phụ trách điều tra. Aozora phụ trách chiến đấu. Ảnh vệ đội phụ trách thủ hộ hắn. Trên cơ bản có thể ứng đối tuyệt đại đa số tình cảnh. Nếu như gặp phải càng nguy hiểm tình cảnh, Aozora cũng tốt mang theo hắn quần áo nhẹ rời khỏi. Nhiều người cũng không nhất định an toàn. Shikaku thấy thế, mở miệng nói, Hokage đại nhân, bây giờ nhẫn giới lời đồn đại đối với chúng ta Konoha bất lợi. Lần này gọt kích đại hội mặt khác làng ninja có thể sẽ đối với ngài làm loạn. Cho nên ta đề nghị vẫn là mang nhiều một chút ninja. Torifu đám người nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ đều không ngốc. Làng mây tại cái này cái thời gian cử hành gọt kích đại hội. Nhất định là vì chèn ép Konoha. Nếu là không mang đủ nhân viên, nói không chừng Fugaku lại bởi vậy gặp phải nguy hiểm. Fugaku nói, ta đây tự có cân nhắc. Các ngươi bảo vệ cẩn thận Konoha chính là. Thấy mọi người còn muốn khuyên, Aozora mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Hokage đại nhân an toàn. Nghe lấy Aozora mở miệng, mọi người dừng một chút. Phía trước, bọn họ cũng đều biết Aozora thực lực không tệ. Miệng mới xuất sắc, là Fugaku nhìn kỹ đại tân sinh. Mà ở làng mưa cùng Nagato một trận chiến để Aozora triệt để nổi danh. Bọn họ thế mới biết Aozora thực lực vậy mà tại Sanin một trong Jiraiya bên trên. Là Konoha bây giờ danh xứng với thực đệ nhất cường giả. Konoha người thứ nhất nói chuyện, mọi người cũng không khỏi nghiêm túc suy nghĩ một cái. Qua một chút, Torifu nói, các ngươi nói đều đúng. Bất quá Hokage đại nhân an toàn vẫn là rất trọng yếu. Ta đề nghị ít nhất lại mang một chút tinh anh ninja tiến về. Fugaku sau khi suy tính, không muốn liền vấn đề này tiếp tục thảo luận. Thế là gật đầu nói, có thể, ngoặc kép chấm chấm. Raikick văn phòng, Raikick đại nhân, Hokage đại doanh có mặt lần này gọt kích đại hội. Nói chuyện chính là một tên mặc tây trang nữ sĩ. Màu da đen nhánh nàng có ngạo nhân dáng người. Cùng với hơn người trí tuệ Raikick đệ tứ không có nhìn nhiều ma bui một cái. Trực tiếp nhận lấy đưa tới tình báo. Hắn cũng dám có mặt. Thật không biết bọn họ Konoha lần này sẽ làm ra cái dạng gì quyết sách. Lúc trước như thế quả quyết hy sinh Hyuga Hizashi. Bây giờ từ chúng ta tứ đại làng ninja bức bách. Xem Konoha có thể bỏ ra cái giá gì. Nghe lấy A tự tin lời nói. Ma Bùi lo lắng nói. Raikick đại nhân. Darui báo cáo nói Uchiha Aozora có lẽ có thực lực kinh người. Mà còn Konoha cực kỳ phồn vinh. Cường giả đông đảo. Chúng ta không thể khinh thị Konoha. Raikick lắc đầu nói. Konoha thực lực quả thật không tệ. Jiraiya, Sunet, Uchiha Shisui, cùng với gần nhất thanh danh vang dội Uchiha Aozora đều nắm giữ thực lực không tệ. Tùy ý đem tính, báo nhào nặn thành viên giấy ném tới bên cạnh bàn trong thùng rác. Raikik tự tin nói, Hokage đệ tam tại vị lúc không cường sao. Khi đó đồng dạng có nanh trắng, Sanin, cùng với tia chớp vàng những này khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cường giả. Bất quá cuối cùng lại như thế nào? Mabui nghe vậy, lập tức không phản bác được. Konoha thủ lĩnh từ trước đến nay mềm yếu. Người không thể trông cậy vào một con dê có thể dẫn đầu một đám Kiba đánh bại cái khác đàn sói. Cho dù cái khác đàn sói đồng thời không mạnh bằng bọn họ lớn. Dù sao mặt khác đàn sói thủ lĩnh ít nhất dẫn đầu là Kiba, mà không phải dê. Mabui sau khi suy tính, nhắc nhở, có thể là, hiện tại Konoha thủ lĩnh là Hokage đệ ngũ. Hắn đã từng có thể là danh xưng hung mát. A, Raikik khinh miệt nói, đệ tam không trước khi chết hắn liền bị ép tới gắt gao. Nắm giữ cường đại như thế nhẫn tộc lại thành không được Konoha cao tầng. Hoặc là hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, hoặc là hắn tính cách quá mức mềm yếu. Nói xong, hắn không muốn cùng Mabui tranh luận, ra lệnh, đem Killer B cùng Ni Yugito gọi tới. Lần này hai người bọn họ cùng ta cùng một chỗ tham gia gò kích đại hội. Hắn cũng không phải muốn mượn dùng hai người chiến lực, chỉ là đơn thuần lo lắng chính mình không tại làng mây. Hai người liền lén đi ra ngoài từ đó bị Akatsuki người bắt. Mặc dù không tin Akatsuki thủ lĩnh thật cường đại như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn cân nhắc thôn hai lớn Jinchuriki an toàn. Roshi cùng Han lần lượt rơi vào. Nói không chừng Akatsuki thật có đặc biệt nhằm vào Jinchuriki phương pháp. Mà khắp số nhẫn giới, hắn tự tin chính mình vị trí chính là chỗ an toàn nhất. Làng sương mù mọi người ngay tại vì mới kế nhiệm đời thứ 5 Mizuki Terumi mây tiệc tiễn đưa. Bởi vì khoảng cách quan hệ, làng sương mù nhất định phải sớm xuất phát, nếu không căn bản không đuổi kịp tại nội địa cử hành gò kích hội nghị. Terumi mây nhổ nước bọt nói, mỗi lần gò kích hội nghị đều tại nội địa cử hành, thật sự là phiền phức a. Run run rẩy rẩy lão nhân đem Mizuki mũ rộng vành đưa cho Terumi mây. Nói, mấy làng ninja lớn đều không tín nhiệm lẫn nhau, cho nên đành phải lựa chọn nằm ở nhẫn giới giải đất trung tâm thành thị tổ chức gò kích đại hội. Mà chúng ta xa tại hải ngoại. Terumi mây vội vàng ngắt lời nói. Biết, trưởng lão đại nhân, không cần nói rõ ràng như vậy. Lão nhân nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa chậm rãi nói. Ao, Utakata, hắn lời còn chưa dứt. Ao liền vội vàng cam đoan sẽ bảo vệ tốt Mizuki an toàn. Sau đó, Terumi mây cũng không kịp chờ đợi cùng mọi người tạm biệt. Sau đó cùng Ao, Utakata dẫn đầu ám bộ nhanh chóng rời khỏi làng sương mù. Utakata mở miệng hỏi, Mizuki đại nhân, vội vã như vậy sao? Trưởng lão đại nhân tựa hồ còn có nhắc nhở. Ao mở miệng nói, đơn giản chính là đừng để làng sương mù mất mặt loại hình lời nói. Chuyện quan trọng phía trước liền đã thảo luận qua. Người bảo vệ tốt Mizuki đại nhân an toàn liền được. Dừng lại, hắn nhổ nước bọt nói. Lại nói chờ trưởng lão lải nhải xong, chúng ta khẳng định sẽ bỏ lỡ hội đàm ngày tháng. Bỏ lỡ, ngày tháng, hai cái chữ mấu chốt mắt nháy mắt xuất hiện tại Terumi mây trong tai. Để chính sử thích hợp kết hôn cuối kỳ đuôi nàng nháy mắt thần kinh khẩn trương. Đáng chết ngũ ảnh hội đàm, nếu như không có ta nói không chừng liền có thể tìm tới đối tượng kết hôn. Mặt khác làng ninja lần này cũng tới không ít tinh anh ninja. Không biết kết hôn chưa? Bất quá, đều là mặt khác làng ninja. Cũng không thể tin mặc cho. Lần này gò kích đại hội nếu là mở thật lâu, có thể hay không để ta bỏ lỡ hôn kỳ a? Có thể lại không thể không đi. Tam vĩ không có phục sinh xu thế. Hẳn là bị Akatsuki bắt đi. Nhất định phải chạy một chuyến. Nghe nói là tại Konoha trong tay. Không biết Konoha thực lực làm sao? Có thể hay không đoạt lại tam vĩ. Nhìn xem Terumi mây màu xanh biếc ánh mắt bên trong xuất hiện một ít ưu sầu. Thanh An an ủi nói. Mizuki đại nhân, chỉ cần chúng ta nhanh một chút lời nói, hẳn là sẽ không bỏ qua ngày tháng. Lần thứ hai nghe đến mẫn cảm chữ, Terumi mây trên thân tản ra lạnh lùng sát khí. Sau đó nghiêng đầu đối Ao lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Đối với Ao, Terumi mây lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh uy hiếp nói. Ngậm miệng, nếu như ngươi không muốn chết. Ao thân thể nháy mắt siết chặt, thế cho nên không có chú ý tới phía trước cành cây. Trực tiếp đụng vào phía trên đập xuống đất. Bên cạnh Utakata cảm giác thân thể phát lạnh, không tự chủ được rụt cổ một cái. Sau đó cách xa Terumi mây một điểm. Làm sao cảm giác Mizuki đại nhân rất khủng bố. Có thể nụ cười của nàng rõ ràng ôn nhu như vậy. Cùng lúc đó, làng đá cùng làng cát đồng dạng chọn tốt bảo hộ thủ lĩnh đội ngũ. Làng đá bởi vì trong thôn không có nhất định phải bảo vệ vĩ thú, cho nên Onoki cùng với hắn tay trái tay phải Kisuchi, Akatsuki đều biết có mặt lần này gò kích đại hội. Mà Rasa cân nhắc hồi lâu sau, quyết định mang theo Chiyo cùng Baki có mặt gò kích đại hội. Từ Ebizo chủ trì làng cát bảo vệ Gara, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.